Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Này hơn một chút. Rất muốn biết được những chuyện liên quan đến cô. Tàng Văn Nhi chỉ cao mày nhìn anh. Tại sao anh lại muốn biết những thứ này? Không muốn nói hay sao? Anh không nên hỏi nữa. Tính cách Tàng Văn Nhi cũng hơi cứng rắn. Nếu không việc gì, bà Thi muốn nhận con trai cô làm cháu trai nhiều năm như vậy. Đến bây giờ vẫn không thành công. Tàng Văn Nhi hồi tưởng lại tất cả chuyện năm đó. Nếu không phải Thi Gia Phong, có lẽ bây giờ cô cũng không thể rời khỏi nơi không có gì tốt đẹp đó. Thì Gia Phong nhìn bộ dạng như không muốn nói của cô, nhẹ nhàng đụng vào cô. Ok, vấn đề này đã kết thúc. Tôi đã hiểu được một chút, cũng hiểu được suy nghĩ của mẹ tôi. Chuyện của Tiểu Tuấn tôi tán thành. Không quan tâm tương lai như thế nào, Tiểu Tuấn coi như là người của nhà họ Thi chúng tôi. Vấn đề là anh chỉ hiểu lý do tại sao cô lại nhà họ Thi mà thôi, mà không phải là con người cô. Cô nhất định phải luôn nhắc nhở mình. Vậy cũng coi như là để Tiểu Tuấn nhận tổ quy tông đi. Nhưng cô vẫn không có cách nào nói cho Tàng Tuấn Thi Gia Phong là ba của nó. Vậy đến là tôi hỏi anh một vấn đề, được không? Tàng Văn Nhi hỏi. Thi Gia Phong nhíu mày, cô gái này thì có vấn đề gì mà muốn hỏi mình? Được, cô hỏi đi. Thi Gia Phong muốn xem cô muốn hỏi điều gì. Tàng Văn Nhi cũng không xác định được mình hỏi như vậy có thể khiến anh tức giận hay không. Nhưng nhìn bộ dạng cả lờ phất phơ của anh hôm nay, có lẽ sẽ không tức giận mới đúng. Tại sao anh lại ở nước ngoài lâu như vậy mà không về nhà? Thi Gia Phong nhìn cô không trả lời ngay, thật lâu sau mới nói. Tại sao lại muốn biết? Là mẹ tôi tò mò vấn đề này nên muốn cô đến hỏi tôi. Không phải, đây chỉ là điều mà tôi tự muốn. Dù sao mấy năm qua, tôi ở trong nhà họ Thi này cũng chưa từng gặp anh. Nếu như Tăng Văn Nhi sớm biết nơi này là nhà anh, cô đã sớm rời đi. Thi Gia Phong đột nhiên cười. Chuyện này có thể chỉ chính anh biết. Giờ gì anh ở lại San Francisco chỉ vì một người phụ nữ. Một người phụ nữ anh không nhớ nổi diện mạo. Anh không biết cô là ai, nhưng rất khẳng định hai người đã từng xảy ra quan hệ. Hơn nữa cũng bắt đầu từ ngày đó anh vẫn không ngừng nhờ cô. Cô muốn biết nguyên nhân này, nhưng tôi lại không muốn nói cho cô biết. Mà Tang Văn Nghi không thay đổi nhìn anh một chút rồi cúi đầu. Lầm tưởng trong lòng anh vẫn nhớ đến Lương Tiểu Tuần, cho nên mới không quay lại đối mặt. À, tôi biết rồi. Vậy tôi có thể hỏi anh những vấn đề khác hay không? Thì Gia Phong nhún vai. Dĩ nhiên có thể. Tại sao anh lại không kết hôn? Tại sao hai anh em, hai người lại không chịu hoàn thành nguyện vọng của phu nhân, sinh một cậu nhóc cho bà? Mặc dù Thi Gia Phong đã có đời sau, nhưng trừ cô ra, không muốn ai biết điều đó. Thi Gia Phong vì vấn đề của Tang Văn Nhi mà cười to không ngừng. Nhưng vì bây giờ là nửa đêm, anh không thể làm gì khác hơn là đè nén âm lượng. Văn Nhi, cô nói xem, tại sao những vấn đề của cô luôn là những thứ này? Như vậy rất khó để tôi không cho là cô hỏi thăm thay cho mẹ tôi. Văn Nhi, đây là lần đầu tiên cô nghe Thi Gia Phong gọi mình như vậy. Cho lòng cô nhất thời dâng lên cảm giác khác thường. Nhưng cô vẫn mỉm cười nói. Nếu như anh không muốn trả lời, vậy thì thôi đi. Làm như tôi chưa hỏi gì là được. Thi Gia Phong dĩ nhiên không muốn nói, nhưng vẫn tiết lộ một chút tin tức. Nguyện vọng của mẹ tôi không cách nào thực hiện được. Vì tôi sẽ không kết hôn, sinh con. Tôi không thích trẻ con. Một câu nói như vậy, thân thể Tăng Văn Nhi run lên. Thì Gia Phong không thích trẻ con, cho nên anh cũng không thích Tăng Tuấn, đúng không? Hết sức che giấu nội tâm lo lắng, Tăng Văn Nhi giả bộ hờ hững trả lời. Khuya lắm rồi, ngủ đi. Thì Gia Phong duỗi cái lưng mệt mỏi. Anh muốn nghỉ ngơi, vừa rồi anh cũng có một chút vận động mạnh với nhạc âm. Trong lòng Tăng Văn Nhi liệu chết thuyết phục chính mình, không nên coi trọng lời anh nói. Những thứ đó đều không liên quan đến cô, là chuyện của người khác. Thì Gia Phong vỗ lên bả vai của Tang Văn Nhi. Ngủ ngon. Tang Văn Nhi nhìn theo bóng sáng của anh, cảm thấy anh đúng là người đàn ông đáng ghét. Sáng sớm, Tang Văn Nhi đã ở trong phòng bếp chuẩn bị điểm tâm. Vì người phụ trách phòng bếp dì Lý đi thăm người thân, nên cả nhà họ Thi chỉ còn lại một mình Tang Văn Nhi phụ trách các việc vụn vặt lớn nhỏ. Buổi sáng sớm, bà Thi sẽ ăn sáng với Tang Tuấn, sau đó tự động nhận nhiệm vụ đưa Tang Tuấn đến trường đi học. Thật ra thì Tang Văn Nhi có thể tự mình đưa đi, nhưng bà Thi lại không muốn để cô đi. Nói công việc ở nhà bề bộn như là để cho cô làm. Chẳng lẽ cô muốn trộm lười để cho cô chỉ có thể ở nhà. Trước kia, sau khi hai người ra cửa, công việc của cô chỉ là quét dọn phòng khách một chút, xử lý một vài chuyện vụn vặt. Nhưng bà Thi vừa ra cửa không bao lâu, Nhạc Âm lại đi xuống. Tiểu thư Nhạc Âm, chào buổi sáng. Tàng Văn Nhi cung kính chào hỏi cô. Một tiếng giống như phát ra từ lỗ mũi, Tàng Văn Nhi khẽ cau mày. Xin hỏi buổi sáng tiểu thư muốn ăn cái gì? Cô vốn chỉ chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung, vì bà Thi luôn ăn bữa sáng Trung Quốc. Nghe nhìn Thi Gia Phong và Nhạc Âm ở nhà, cô cũng chuẩn bị thực đơn kiểu Tây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net